Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 912, cao thâm khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế nheo mắt, nhất là khi nghe tới võ thần Vương Phi. Ông vừa tức giận vừa không hiểu gì. Nếu ông nhớ không nhầm, hình như nàng là nữ nhi của Diên Bình Hầu, không được yêu thương lắm. Hình như đã cắt đứt quan hệ phụ tử. Yếu không phải nàng có chút duyên phận với Hoắc Triệu Uyên thì ông cũng không biết nàng là ai. Ngươi là yêu quái mà võ thần Vương Phi nuôi dưỡng. Hoàng đế tức giận trong lòng. Vốn dĩ võ thần Vương không hề thừa nhận mình cấu kết với yêu quái. Nếu việc này do thê tử hắn làm thì có khác gì hắn làm đâu. Ông thương xót tộc Hoắc Thị Trung Nghĩa. Hầu như không còn ai còn sống nên nhiều lần khoan dung với Hoắc Triệu Uyên. Hắn còn trẻ tuổi mà đã được đứng hàng Vương Khanh nhưng vẫn không biết đủ. Tiểu yêu không có quan hệ với võ thần Vương Phi. Chẳng qua vừa mới được đại hoàng tử thả ra đã bị võ thần Vương Phi bắt được. Hồ ly tinh quỳ rạp dưới đất, ăn ngay nói thật. Dáng vẻ này khiến hoàng đế hơi khó hiểu. Ngươi có ý gì? Nếu võ thần Vương Phi bắt được ngươi thì vì sao ngươi còn chạy đến trước mặt trẫm? Hoàng đế thật sự không thể hiểu nổi. Hồ ly tinh buồn bực. Có phải hoàng đế này bị ngốc không? Chuyện đơn giản như vậy mà nghe không hiểu sao? Ta sợ Vương Phi nên mới nghe lời nàng ấy, nói rõ ràng chuyện này với ngài mà thôi. Nói xong, hồ ly tinh lắc mình biến thành hồ ly rồi chạy mất. Mí mắt của hoàng đế giật giật, Triệu Ca, XTH. X và sỉ nhục cực lớn. Trong hoàng cung mà những yêu quái này muốn tới là tới, muốn đi thì đi. Nếu muốn mạng ông thì chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Sắc mặt của hoàng đế đen thui. Sáng sớm ngày mai lập tức triệu võ thần Vương Phi vào cung. Còn nữa, phái người đến Vũ Vương phủ, gọi Vũ Vương tới cho trẫm. Tối nay ông không thể ngủ yên mà nhi tử ngay cả một con hồ ly tinh cũng không quản nổi còn muốn ngủ. Vũ Vương tiến cung ngay trong đêm. Vừa nhìn thấy gương mặt khó coi của Khai Đức Đế, hắn ta lập tức quỳ xuống. Nhi thần biết tội, không canh chừng con hồ ly tinh kia nghiêm ngặt. Người nắm tin tức cũng nhanh nhỉ. Trẫm bảo người làm chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Người còn có thể làm được gì? Khái Đức Đế không vui. Con hồ ly tinh này do người cố ý thả đi đúng không? Phụ hoàng minh giám, nhi thần không có. Con hồ ly tinh này cao thâm khó đoán. Nhi thần cũng không ngờ được nó lại có thể tránh được tầng tầng canh gác mà chạy thoát ra ngoài. Vũ Vương lập tức nói. Giờ phút này, Khai Đức Đế không quan tâm nhi tử cố ý hay vô tình thả con hồ ly tinh này chạy đi. Ông chỉ biết, nếu không phải hắn ta vô năng, không trông coi cẩn thận thì tối nay, con hồ ly tinh này đã không chạy vào hoàng cung khiến ông bị hoảng sợ một phen. May mà con hồ ly tinh này không hành thích, nếu không thì người ngồi trên ngôi vị hoàng đế bây giờ vẫn còn là ông sao? Nhưng nghĩ đến đây, Khai Đức Đế hơi nhíu mày. Với sự hiểu biết của ông về Hoắc Triệu Uyên mấy năm nay, thật ra ông vẫn ôm mấy phần mong chờ đối với người này. Ông không ít lần phái người điều tra Hoắc Triệu Uyên cả công khai và âm thầm. Kết quả nhận được vẫn luôn chỉ có một. Chính là tuy người này không tính là trung hậu nhưng lại không phải người hiếu chiến. Nếu hắn cảm thấy hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì sẽ không chờ đến giờ này mới ra tay. Năm đó, khi ông Khải Hoàn về triều, lật lại bản án, toàn bộ người trong thiên hạ đều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, hắn nắm binh quyền trong tay, còn có không ít thuộc hạ cũ của Hoắc gia thề sống thề chết đi theo, muôn dân trăm họ đều xúc động trước chuyện của Hoắc gia, hoàng tộc cũng bày tỏ sự áy náy sâu sắc. Nếu lúc ấy Hoắc Triệu Uyên tạo phản, bất kể có thành công hay không thì người trong thiên hạ đều sẽ không mắng hắn một câu nào. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, Hoắc Triệu Uyên lại có ý định làm phản. Thật ra thì Khai Đức Đế cũng không tin lắm, nhưng thân là đế vương. Trên người hắn không chỉ gánh vác lê dân bá tánh mà còn có trên dưới hoàng tộc nên không thể không cứng rắn. Cách chương.